Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 trong bộ truyện Đêm Đen Định Mệnh của tác giả Bối Hân. Và như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau 4 năm xảy ra sự việc kia, thậm chí tiếc, người đàn ông mà đáng lẽ phải chết chịu án tử kia đã quay trở lại với một thân phận mới, đó là Phó Thần Hành, để tiếp cận Hà Nghiên, thực hiện kế hoạch trả thù của anh ta. Anh muốn cho cô ta sống giờ chết giờ, trả thù bằng những phương thức độc ác nhất, biến cô từ một người phụ nữ trong sạch thanh cao trở thành một con người dơ bẩn, quá khứ nhơ nhúc. Anh ta thậm chí đã đe dọa đến những người ở bên cạnh cô, không cho phép cô được phản kháng. Còn đối với Hà Nghiên, là một người phụ nữ ngoài mềm trong cứng, lý trí của cô đã giúp cô có thể đứng vững và không khuất phục trước những trò dơ bẩn của anh ta. Và công cuộc trả thù này vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch. Anh hận tôi hận anh thấu xương tủy. Nếu như Phó Thận Hành không nảy sinh một chút tình cảm kỳ lạ đối với Hà Nghiên, và cũng chính điều này chính là sự khởi đầu cho một mối quan hệ dùng răng không dứt của hai con người này trong tương lai. Và liệu rằng mối quan hệ đó sẽ đi đâu về đâu? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng dõi theo những diễn biến trong tập 2 của bộ truyện này nhé. Hà Nghiên ở trong khách sạn 5 ngày, tối chủ nhật mới dám về nhà. Lương Viễn Trạch đang ở trong thư phòng trên mạng, nghe thấy tiếng động liền đi ra xem xét. Anh đứng quay tay vào cửa, trên khuôn mặt tuấn lãng ẩn hiện ý cười. Nhóc còn xấu xa, em còn đứt đường về ư? Cô đứng ở cửa không nói một lời nào, vành mắt dần dần đỏ lửng. Lương Viễn Trạch ngạc nhiên vội vàng bước đến ôm lấy cô, vỗ nhẹ nhàng sau lưng cô, dỗ dành. Ngoan nào, bảo bối, là anh không tốt, là lỗi ở anh. Mùi hương quen thuộc, giọng nói ôn nhu, tất thảy đều khiến cho Hà Nghiên yên tâm. Nhưng cô vẫn cảm thấy tủi thân, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Lương Viễn Trạch bị dọa, đưa ngón cái lên kẽ lau nước mắt của cô, rồi ân cần cất tiếng hỏi han. Sao vậy Nghiên Nghiên? Đã xảy ra chuyện gì ư? Thật lòng Hà Nghiên rất muốn kể hết mọi chuyện cho anh biết, nhưng cô không dám. Không phải sợ anh ghét bỏ chính mình, mà không muốn anh liên lụy tới nguy hiểm. Không một người chồng nào có thể chấp nhận được những thương tổn, vũ nhục vợ mình gặp lại. Cho dù Lương Bến Trạch là một người rất ôn hòa, nhưng anh không thể. Nếu biết được anh sẽ làm gì đây? Còn tên khốn Phó Thuận Hành kia, hắn sẽ đối xử với anh ra sao? Hạ Nghiên không dám tưởng tượng, thậm chí chưa từng nghĩ đến trong lòng, đã không kìm được nỗi sợ hãi. Nếu cô nói đã bị Phó Thuận Hành đưa xuống địa ngục, thì bất luận thế nào, cô cũng sẽ để cho Lương Viễn Trạch ở vùng sáng. Cô vừa cười vừa khóc, hai tay ôm cổ của ông xã thật chặt, thì thầm. Em muốn anh. Lương Viễn Trạch à, em thật sự rất nhớ anh. Anh cũng muốn cô, rất rất muốn. Anh đã rời nhà hơn nửa tháng, sau khi trở về cô lại không có ở đây 5 ngày. Vậy là tổng cộng hơn 20 ngày. Đây là lần xa cách lâu nhất kể từ khi hai người quen nhau. Đúng là vừa nghĩ đến đã khiến người ta nổi điên. Anh ôm lấy cô dụ dỗ cô, tay vuốt ve bờ lưng của cô một đường đi xuống. Gầy quá, anh ảo não nói. Cô không dám nói thật, cười khúc khích. Em đang giảm béo đấy. Giảm cái con khỉ ấy. Lương Viễn Trạch văng tục, một tay gấp gáp lột y phục của cô. Hai người quấn lấy nhau từ huyền quang vào trong nhà, mãi đến chỗ sofa mới lăn một vòng. Một người nhiệt tình như lửa, một người gần như phát điên. Anh ôm vòng eo của cô siết chặt, cố gắng biết tiết chế, tiết tấu bùng nổ của cô, trấn an. Bảo bối, chậm thôi, đừng vội, chúng ta sẽ từ từ lên đỉnh. Anh thay đổi tư thế, trở mình ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn. Sắc mặt Hà Nghiên ửng hồng sụt sùi cầu khẩn. Hôn em. Viễn Trạch à, hôn khắp nơi đi, không được bỏ sót một chỗ nào. Cô muốn anh hôn, muốn anh dùng sức lực của mình trục xuất mọi dấu vết của tên khốn kiếp kia để lại, gột rửa linh hồn cho cô. Hai vợ chồng điên cuồng cả đêm, sáng hôm sau mới rời giường. Hồng của Hà Nghiên không khỏi đau nhức. Dáng vẻ chống eo bước đi tập tĩnh của cô chọc cho Lương Viễn Trạch cười thích thú. Anh thắt cà vạt chuẩn bị ra ngoài. Đi được hai bước quay lại nhìn cô cười tủm tỉm. Còn lái xe được không? Hay là để anh đưa em đến trường nhé? Cô nhất thời quên hết bi thương và cực khổ, cầm dây cột tóc trong tay ném về phía anh. Đồ đều, có bản lĩnh thì tối nay về tái chiến xem ai sợ ai. Anh mỉm cười đến bên cạnh bàn ăn, quỳ xuống dành cho cô một nụ hôn sâu, không thỏa mãn phân biệt mùi vị. Hôm nay nước cam không đủ ngọt, đổi sang quầy khác mua đi. Ừ, em nhớ rồi. Cô cũng trả lời nghiêm túc, không quên dặn dò. Buổi tối anh về sớm một chút, chúng ta sang ba mẹ ăn cơm nhé. Lương Viễn Trạch đi xong, Hạ Nghiên lái xe đến trường. Trả phép trước, sau đó họp với cán bộ lớp, bàn về việc chuẩn bị cho buổi liên hoan văn nghệ chào năm mới. Có người nhắc Hứa Thành hát, hát rất hay, nhưng lớp trường lại tỏ ra khó xử. Cậu ấy phải làm thêm nhiều, chắc không nhiệt tình tham gia hoạt động tập thể, sợ mời sẽ bị động ạ. Hạ Nghiên gật đầu, ghi lại đề xuất một cán bộ vừa nhắc đến, vừa giải thích giúp Hứa Thành bác. Cũng có thể là do bận quá không có thời gian, dù sao kiếm việc cũng không dễ. Thế này đi, em nhắc cậu ấy bảo cậu ấy dành một chút thời gian đến gặp cô sẽ thử nói chuyện xem sao. Lớp trường vâng lời, buổi trưa Hứa Thành bác tới văn phòng tìm Hà Nghiên. Lúc ấy trong văn phòng không có ai, Hà Nghiên khóa cửa, cẩn thận mở cả hai chiếc điện thoại xem xét cấu tạo bên trong. Thoạt nhìn cả hai không có gì khác nhau. Sau một hồi kiểm tra kỹ càng, cô khẳng định Phó Thần Hành không cài máy nghe lén và dùng phần mềm khống chế. Trong lòng cô thoải mái hơn một chút, vội vã lắp lại chiếc di động. Đúng lúc này thì Hứa Thành bác gọi đến. Cô hoảng hốt, sau khi nhìn rõ số mới khẽ thở vào, bảo cậu ta đến thẳng văn phòng. Một lát sau Hứa Thành bác chạy tới, dáng vẻ không tự nhiên rũ mắt hỏi cô. Cô giáo Hà, cô tìm em có việc gì ạ? Bởi vì bản thân đã gặp những chuyện không may, nên bây giờ Hà Nghiên vô cùng mẫn cảm khi tiếp xúc với mọi người, thậm chí còn vài phần mất hồn nát thần tính. Cô nhanh chóng cảm nhận được vẻ thất thường của Hứa Thành bác. Cô vừa nói qua về buổi liên hoan năm mới, vừa theo dõi sắc mặt của cậu ta. Nhân lúc cậu ta chú ý, liền đột nhiên hỏi: sao lại xin vào làm ở một nơi cách xa trường như vậy? Ngay lập tức khóe mặt của Hứa Thành bác chuyển động. Hà Nghiên không bỏ qua biểu lộ này, dò hỏi: là vì chuyện xảy ra ở Phó Thị sao? Hứa Thành bác trầm mặc giây lát rồi đáp: dạ vâng, em không muốn tiếp xúc với người ở công ty ấy nữa. Hà Nghiên vẫn luôn nghi ngờ chuyện trước kia, nghe vậy dò hỏi thêm: không có thời gian để hỏi em, rốt cuộc chỉ chuyện đó là như thế nào? Em và cô thứ kia biết nhau trước ư? Dạ, trước không biết. Sau thì cô ấy thường xuyên gọi đồ ăn, đều là em giao tới. Lúc ấy mới quen nhau sơ sơ, cũng không phát hiện ra điều gì. Cho tới hôm đó, cô ta bỗng nhiên động tay động chân với em mới hốt hoảng bỏ chạy. Hứa Thành bác lúng túng trả lời: là chạy trối chết chứ? Hà Nghiên cười cười nói. Hứa Thành bác cũng bật cười, sắc mặt tự nhiên hơn hẳn. Hà Nghiên thừa cơ hỏi tiếp: có phải cô ta biết trước em là sinh viên của trường chúng ta không? Dạ, có lẽ là không biết, em cũng không rõ nữa. Hứa Thành bác không hiểu vì sao cô lại hỏi như vậy, vội vã giải thích: về sau bảo vệ công ty hỏi em là sinh viên trường nào, em mới cho họ số điện thoại của cô. Cô giáo Hà, em không cố ý gây phiền phức cho cậu đâu ạ. Đây rõ ràng là một cái bẫy, mục tiêu cuối cùng chính là cô. Hứa Thành bác chỉ là một con mồi nhử cô vào trong. Nhưng sao Phó Tận Hành có thể tìm được Hứa Thành bác để lợi dụng? Hà Nghiên thầm nghi ngờ nhưng vẫn mỉm cười nói: không sao, em là sinh viên của cô, xảy ra chuyện thì phải tìm cô, không việc gì hết đâu. Hà Nghiên ngừng một lát, làm như vô tình hỏi: có ai ở trong lớp biết em làm việc ở cửa hàng ăn nhanh đó không? Dạ, nhiều bạn biết ạ. Hứa Thành bác đáp lại. Hà Nghiên bất giác nhíu mày, ngạc nhiên hà một tiếng. Hứa Thành bác cười xấu hổ nói: dạ, em thường xuyên gửi ảnh lúc làm việc cho các bạn trên QQ, cho nên không ít bạn biết em làm nhân viên giao đồ ăn nhanh. Cô giáo Hà, em nghèo nên mới làm việc để kiếm tiền, nhưng em nghĩ đây không phải là chuyện đáng xấu hổ. Hà Nghiên có phần cảm động, mỉm cười khen: Hứa Thành bác à, em rất tuyệt. Bây giờ cô mới hiểu, Phó Thận Hành điều tra cô nhất định sẽ điều tra lớp cô. Điều tra thông qua internet là thủ đoạn rất tiện lợi, giống như cô bữa trước lên mạng tìm tư liệu về hắn. Xem ra Hứa Thành bác có lẽ đã bị lợi dụng thật rồi. Đương nhiên cũng có thể là do diễn xuất của cậu ta thực sự là quá tốt. Hà Nghiên tạm thời không có ý định hỏi tiếp. Cô không muốn gây ra sự nghi ngờ cho bất cứ ai, Vì vậy chỉ mỉm cười rồi nói. Thôi được rồi, không sao. Em cứ bận thì đi đi. À, đúng rồi. Có một vị giáo viên của viện cần người thông dịch. Không cần trình độ cao lắm, trả thù lao cũng không tệ. Em quan tâm thì để cô giới thiệu cho. Hứa Thần Bạc nghe cô nói thì mừng rỡ nói. Em có thể sao ạ? Cô nghĩ không là vấn đề gì cả. Hà Nghiên trả lời. Hay là cô đề cử em trước, xem thế nào đã nhé. Hứa Thành Bác vội vã đồng ý, cảm ơn Hà Nghiên. Hà Nghiên cười vất tay, ý bảo cậu ta đi nhanh. Em mau vào học đi, đừng làm phiền tới công việc của cô nữa. Bây giờ Hứa Thành Bác mới đứng dậy rời đi. Vừa ra đến cửa, cậu ta bỗng dừng lại xoay người nhìn cô, ngập ngừng một lúc rồi cất tiếng hỏi. Cô giáo Hà, tình cảm vợ chồng của cô vẫn rất tốt, đúng không ạ? Hà Nghiên sửng sốt nhướng mày theo bản năng. Sao? Hứa Thành Bác sắc mặt hơi mất tự nhiên rồi nói. Em nghe các bạn nữ trong lớp nói chồng cô rất anh tuấn. Hai người bắt đầu yêu nhau là từ thời trung học, kéo dài hơn 10 năm sau mới kết hôn. Tất cả chúng em đều vô cùng hâm mộ. Hà Nghiên không hiểu vì sao cậu ta lại đề cập tới vấn đề này, chậm rãi gật đầu đáp. Đúng là như thế. Em nghe xong cũng hâm mộ lắm mà. Hứa Thành Bác nói không đầu không đuôi, hít một hơi thật sâu, như thể lấy hết dũng khí, tiếp tục nói. Em cảm thấy xã hội ngày nay, có được thứ tình cảm đặc biệt như vậy không phải dễ, cần hết sức trân trọng. Cảm ơn. Cô nghe cậu ta nói thì nụ cười dần dần thu hồi. Em có ý gì? Hứa Thành Bác nhìn thẳng vào cô, trong ánh mắt của cậu thiếu niên toát lên vẻ quật cường. Cô giáo Hà, em cảm thấy Võ tiên sinh không giống người tốt. Hà Nghiên ngẩn người một lúc khó hiểu. Hẳn là cậu ta đã hiểu nhầm mối quan hệ giữa cô và Phó Thận Hành. Cô không nghĩ những lời giáo lý của cậu ta là mạo phạm, ngược lại trái tim cô cảm thấy ấm áp hơn. Đây là một chàng trai mạnh mẽ và thiện lương. Cô im lặng đối mặt với cậu ta, một lúc sau mới lên tiếng. Cô và Võ Thiên Sinh không quen nhau. Anh ta là anh họ của Vô Gia, đến trường làm thủ tục bảo lưu cho Vô Gia, lúc ấy mới quen biết. Anh họ của Vô Gia? Hứa Thành Bác ngạc nhiên. Vô Gia có anh họ ư ạ? Hà Nhiên giật mình cất tiếng hỏi. Em thân với Vô Gia lắm à? Phó Thận Hành lén lút tiếp cận cô, lợi dụng hai sinh viên của cô. Hứa Thành Bác xem như chỉ là đơn thuần lợi dụng, vậy còn Vô Gia thì sao? Cô không tin hắn là anh họ của Vô Gia. Hắn đã tác động như thế nào khiến Vô Gia phải nghỉ học? Đây không phải là vấn đề nhỏ nhặt, hay là cưỡng ép, hay là lợi dụng đây? Nếu có thể điều tra rõ ràng chuyện này, thì đó sẽ là chứng cứ để vạch trần thân phận của hắn. Hứa Thành Bác xoay người đáp. Dạ, không thân ạ. Câu trả lời khiến Hà Nghiên hơi thất vọng. Nhưng trong lúc làm thêm em đã gặp bạn ấy. Hứa Thành Bác nói nửa chừng, lưỡng lự một chút rồi nói tiếp. Cô giáo Hà, có khả năng Vô Gia làm gái ở bên ngoài. Em không dám nói bừa cũng không dám khẳng định. Nhưng đúng là em đã gặp bạn ấy 2 lần ạ. Sự việc vượt quá suy đoán của Hà Nghiên, nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy rất hợp tình, hợp lý. Hứa Thành Bác không biết những tính toán của Phó Thận Hành. Nếu Vô Gia có một người anh họ như Phó Tiên Sinh, thì sao có thể làm chuyện đấy? Phó Tiên Sinh cũng sẽ không cho phép đâu ạ. Tâm trí của Hà Nghiên rối mù. Cô thật sự cần yên tĩnh một mình để suy nghĩ cẩn thận mọi việc. Nếu Hứa Thành Bác chỉ đơn thuần là bị Phó Thận Hành lợi dụng, cô cũng không muốn để cậu ta bị liên lụy. Cô ngước mắt nhìn Hứa Thành Bác trầm ngâm. Được rồi, em về trước đi. Đừng nói với bất cứ ai về chuyện này. Cô giáo Hà, cô nghĩ xem, nếu Phó Tiên Sinh không phải là anh họ của Vô Gia, rồi giả mạo anh họ của bạn ấy, đến làm giúp bạn ấy thủ tục bảo lưu, chẳng phải chứng tỏ anh ta không phải là người tốt sao? Hứa Thành Bác đang cật lực chứng minh Phó Thận Hành không phải là kẻ tử tế. Đương nhiên Hạ Nghiên biết rõ Phó Thận Hành không phải là người tốt, nhưng không phải người tốt mà còn là một tên cặn bã nữa. Cô mỉm cười nói. Cô sẽ giải quyết việc này. Em đừng xen vào nữa mà cố học cho giỏi đi. Hứa Thành Bác muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng là vẫn ngậm miệng cúi đầu đi ra. Suốt một buổi chiều, Hà Nghiên liên tục suy nghĩ xem điều tra thân phận của Phó Thận Hành bằng cách nào. Thông tin trên mạng quá ít, cô phải bắt tay hành động từ trong hiện thực. Nhưng nên bắt đầu từ đâu đây? Từ Vô Gia ư? Liệu có bị Phó Thận Hành phát hiện ra không? Hay là âm thầm điều tra về con người của Phó Thận Hành trước kia? Nhưng cô đang bị Phó Thận Hành giám sát và điều khiển. Từ chiếc điện thoại, mọi hành tung của cô sẽ bị bại lộ. Chỉ cần phạm một lỗi nhỏ, sẽ đánh rắn động cỏ. Nếu cô không thể hành động, thì còn ai có thể đáng tin tưởng, không khiến cho Phó Tần Hành chú ý và nghi ngờ đây. Tạm thời Hàn Nghiên nghĩ mãi không ra. Gần tan sở, cô nhận được cuộc điện thoại của Phó Tần Hành. Hắn chỉ nói một câu ngắn gọn. Cô giáo hả? Buổi tiệc theo tôi tham dự một bữa tiệc xã giao. Chiếc ô tô màu đen đỗ bên ngoài trường. Hàn Nghiên bước một chân lên xe, mới phát hiện ra Phó Tần Hành cũng đang ngồi phía sau. Động tác của cô thoáng cứng đờ, nhưng chỉ trong tích tắc, sau đó liền ngồi xuống. Phó Tần Hành liếc nhìn cô, tiện tay ném một chiếc túi giấy qua. Thay đi. Cô mở túi nhìn, bên trong là một bộ lễ phục nhỏ màu đen, một đôi giày cao gót màu đen. Hàn Nghiên im lặng đặt túi xuống chỗ trống ra hai người, quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài màn đêm đã buông xuống, ánh đèn lập lòe, kẻ qua người lại hối hả, màu trắng về nhà. Lúc này có lẽ Lương Viễn Trạch đã về đến nhà. Khi cô gọi thì anh đang trên đường, tưởng cô thúc giục anh bảo. Em yêu, chờ anh một chút, anh còn hai ngã tư nữa. Cô vô thức mím môi, trái tim quặn thắt, hận không thể một sao, đâm chết cả đàn ông ở bên cạnh. Nhưng cô phải ấn nhẫn, hắn sẽ không dễ dàng bị giết như vậy. Nếu không cẩn thận sẽ bị thất bại trong gang tấc. Hơn nữa cô không muốn chết, không muốn từ giã ba mẹ, không muốn rời bỏ Lương Viễn Trạch. Cô phải ngoan cường sống sót, chỉ cần sống sót thì mới có khả năng. Thật xin lỗi vì đã quấy rầy bữa tối sum họp của gia đình cô. Hắn đột nhiên mở miệng. Nhưng nói có lẽ cô không tin. Tôi thực sự không biết bữa tối cô có hẹn. Hàn Nghiên rất muốn phỉ nhổ trước lời nói dối vô sỉ của hắn, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống. Cô nhếch môi, dùng giọng điệu dối trá giống như hắn dịu dàng đáp trả. Anh khách sáo quá, phục vụ anh là điều nên làm mà. Phó Tận Hành không tức giận, gật đầu lịch sự nói lời cảm ơn. Bầu không khí trong xe lại rơi vào tĩnh lặng. Một lát sau, Phó Tận Hành thản nhiên ra lệnh. Thay y phục đi. Hàn Nghiên sừng sốt, thấy tấm kính ngăn ở phía trước tự động kéo lên. Rất nhanh hàng ghế sau đã bịt kín thành một không gian. Cô tự biết là Phó Tận Hành cố ý làm nhục. Cô mím môi sắc mặt khó chịu, một lát sau bật cười thành tiếng, vươn tay rút chiếc váy ra, bắt đầu thay ở trước mặt hắn. Cabin rất rộng, thân hình Hàn Nghiên lại nhỏ nhắn, không mất nhiều thời gian để rút sạch quần áo. Khi ướm bộ lễ phục ở trên người, cô mới phát hiện ra thiết kế của chiếc váy khá táo bạo. Cô không chỉ quét sâu hình chữ V, hơn thế nữa hai bên thân váy ren bao chặt bờ mông khiến chiếc quần lót hoa nhí màu trắng nhạt của cô bị lộ sạch. Phía sau lưng hở một mảng lớn, kéo thẳng xuống vòng eo, hở cả khe mông. Vô sỉ! Cô chửi khẽ, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn chỉ cười nhạt, hơi nghiêng người rồi một tay chống cằm, nhìn cô đầy thú vị. Dáng người của cô rất hoàn hảo, hoàn toàn không cần mặc đồ lót, cứ phải tin tưởng chính mình đi chứ. Hàn Nghiên muốn chửi cái đầu mẹ mày ấy, nhưng cô thừa biết hắn đang chờ phản ứng ấy của cô. Vì vậy Hàn Nghiên nén giận, cắn răng ngồi im vài giây, sau đó không do dự cởi toàn bộ nội y, tay không ra trần. Dáng người của cô quả nhiên là rất đẹp, bộ ngực đầy đặn, bờ môi mềm mại cong vút, cả hai ganh đua sắc đẹp tôn nhau tỏa sáng, ở chính giữa là vòng eo nhỏ nhắn chưa đủ nắm tay. Phó Tận Hành thật kinh ngạc trước vẻ bảo dạn của Hàn Nghiên. Hàn nhướng mắt quan sát cô, ánh mắt không tự chủ được tối sầm, thu hồi ý cười nhìn chăm chú. Hàn Nghiên nhìn ra dục niệm trong mắt hắn, cảm giác vừa sợ hãi vừa kinh thường. Cô vô thúc ngờ người ra sau, muốn tránh xa hắn một chút, cất giọng miệng mài. Phó tiên sinh, anh đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ hiểu nhầm là anh muốn hiếp đáp tôi đấy. Phó Tận Hành nheo mắt, giọng nói khàn khàn cất lên. Nếu không phải hiểu lầm thì sao? Hàn Nghiên hoảng hốt, nụ cười lạnh thêm vài phần. Vậy thì mong anh thông cảm. Muốn chơi thì buổi tối đừng sắp xếp tôi đi với người khác. Đêm nay phải đuổi theo hai trận, sợ sức tôi sẽ không chịu nổi, lại làm ra mấy chuyện không hay đâu. Phó Tận Hành cười nhạt, ánh mắt rời đi không còn nhìn cô nữa. Chiếc xe dừng bên ngoài một hội sở ngầm. Bên ngoài bình thường, nhưng vào bên trong mới biết không khác gì trốn bồng lai. Phó Tận Hành dẫn cô đi giữa hàng ghế lô cực kỳ xa hoa tráng lệ. Tuy ánh sáng lờ mờ, nhưng khắp nơi đều lấp lánh, chiếu xuống sàn nhà như mặt kính, lung linh tràn ngập sắc màu. Phó Tận Hành tiến vào, đám người bên trong liền đứng dậy liên tiếp cúi chào cung kính. Phó tiên sinh, duy chỉ có một thanh niên tầm 25-26 tuổi là ngoại lệ. mặc dù cũng đứng lên, nhưng dáng vẻ có chút cả lơ phất phơ, ê oải xưng hô với Phó Thận Hành khác mọi người. Anh Hành. Phó Thận Hành lơ đễnh khẽ gật đầu. Ngồi thoải mái đi, toàn anh em nhà mình cả, không cần phải khách sáo. Hắn vào trong ngồi xuống ghế sofa. Hà Nghiên dẫm đôi giày cao gót ba phân mảnh, sắc mặt bình thản theo Phó Thận Hành. Đang định ngồi xuống bên cạnh hắn, không ngờ thanh niên trẻ ban nãy gọi hắn là anh Hành chỉ chỉ hỏi. Cô đi cùng anh ấy à? Cô không lấy làm ngạc nhiên, thản nhiên lướt qua anh ta, đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn. Cả thanh niên ngả ngớn bật cười, ôm bả vai của Hà Nghiên la lớn. Anh Hành, anh quan tâm em quá đấy. Thế này còn là thể diện của em nữa chứ. Dù sao cũng là người đi theo anh Hành, dây vào em thì không tốt hay sao? Ở xa tới là khách mà. Hôm nay đưa cô ấy tới lập vị chú, tên là Hà Nghiên. Phó Thận Hành dừng dưng, ánh mắt đảo qua người Hà Nghiên. Nghe tên Hà Nghiên, cả thanh niên sửng sốt, sắc mặt bỗng lạnh đi, ánh mắt thầm trầm nhìn về phía cô thoáng vẻ hận thù. Người này hận cô. Đây là điểm đầu tiên Hà Nghiên cảm nhận thấy. Ngay sau đó cô muốn biết gã là ai, có liên quan gì đến người bị giết kia hay không. Nhìn tướng mạo của gã có nhiều nét tương đồng với Phó Thận Hành. Nếu gã có quan hệ với Phó Thận Hành, Phó Thận Hành chẳng những không chết mà còn sống sống sờ sờ ra đây. Vậy thì hận thù của gã từ đâu mà tới cơ chứ? Cô lặng lặng ngồi im một chỗ, thái độ làm như không thấy gã. Gã bóc cằm của Hà Nghiên nâng mạnh lên, lạnh lùng ngắm nhìn một hồi, xong xoay đầu sang cười như không cười với Phó Thận Hành. Là con đàn bà này sao? Làm em tưởng mỹ nhân cỡ thiên cương quốc sắc. Anh Hành à, anh từng nói chỉ có loại đàn ông ngu dốt mới trèo lên bụng cô ta. Vậy mà anh vẫn trèo. Anh làm như thế cả đời không còn trông thấy đàn bà nữa vậy. Phó Thận Hành im lặng, dường mắt nhìn gã, nét mặt lạnh nhạt. Hà Nghiên mím môi, không dãy rủa cũng không nói chuyện, coi như mình là vật đã chết. Gã hết nhìn Phó Thận Hành, lại nhìn Hà Nghiên cười khẽ. Hắn buồn lòng Hà Nghiên quay trở lại ghế sofa, tay phủ lên vai cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc vai trần trụi của cô, thờ ơ cất tiếng hỏi. Anh Hành, hôm nay anh dẫn phụ nữ tới cho em chơi đùa có phải hay không? Phó Thận Hành lạnh nhạt đáp. Tùy chú. Hà Nghiên chậm rãi nhắm mắt, ý chí mạnh mẽ nhấn cô ngồi đó, duy trì tư thế không nhúc nhích, nhưng làn da khống chế hiện lên vẻ khó chịu, thể hiện nội tâm sợ hãi trong cô. Hà Nghiên nghiến chặt răng không nói một lời nào, chỉ nhìn chăm chăm vào Phó Thận Hành, hận không thể ăn thịt hắn. Cả đàn ông phía sau cười khẩy, từ từ ghé sát tai cô, nhả từng mũ chữ một. Cô rất hận anh ta, đúng không? Đúng. Hà Nghiên thản nhiên công nhận. Có ai lại không hận chứ? Gã vừa cười vừa liếc Phó Thận Hành thì thầm. Tốt lắm. Hôm nay tôi cho cô hai lựa chọn. Một là để tất cả đàn ông trong phòng này chơi cô. Hai là để anh ta chơi cô trước mặt tất cả mọi người. Biến thái. Một tên biến thái hơn cả một tên biến thái. Trong lòng của Hà Nghiên điên cuồng chửi thầm, hơi nghiêng đầu nhìn gã nhẹ giọng hỏi. Anh cũng hận hắn, đúng không? Gã mỉm cười thẳng thắn. Không sai, tôi cũng hận. Vì sao anh lại hận hắn? Cô hỏi tiếp. Trên gương mặt của gã đàn ông lộ vẻ ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng cô biết lý do khiến tôi hận anh ta cơ chứ. Tôi không biết lý do của mấy người các anh. Cô bình tĩnh trả lời. Nói chuyện lý do với các người. Nực cười như khi các người giảng giao chuyện luật pháp đạo đức ấy. Gã nhìn cô, vẻ khoa trương dần dần thối lui rồi khẽ cười. Cô Hà, xem ra cô đúng là một hiền triết. Tôi thật sự có niềm tin đối với cô rồi đấy. Chỉ cần buổi tối hôm nay, cô có thể để anh ta chơi mình trước mặt mọi người, tôi đảm bảo sẽ để cô an toàn ra khỏi cánh cửa kia. Không chấp nhận. Không bao giờ chấp nhận. Hơn nữa đây là việc không thể nào thực hiện. Trên người của Phó Thận Hành có súng, hắn sẽ trực tiếp giết cô. Hà Nghiên dương khóe môi nhìn gã đàn ông phía sau. Nói cho anh biết một sự thật nha. Nếu phải lựa chọn, tôi sẽ nghiêng về phía anh. Phó Thận Hành khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Bảo tôi chơi hắn ư? Chỉ bằng anh bảo tôi chơi một con chó còn hơn. Cô chửi tôi là chó. Gã đàn ông kinh ngạc nhíu mày nhưng không giận. Gã nhìn Phó Thận Hành yên lặng ngồi uống rượu phía bên kia, lại rỉ tay Hà Nghiên, giọng nói dây dừa. Nhưng tôi không thích chạm vào loại đàn bà đã bị anh ta chơi qua. Tôi ngại bẩn. Cô phi cười, học điệu bộ của gã, còng môi giễu cợt. Rồi còn chê giỏi buồn nôn ư? Đều bỏ ra từ trong hố xí, lại đi so ai mạnh hơn ai. Gã đàn ông trả ngả người ra sau lạnh lùng dò xét cô. Vậy là cô Hà định chơi với đám anh em tôi ư? Có hơn chục người trong phòng, ngoại trừ gã thanh niên trẻ và Phó Thận Hành ngồi trên chiếc sofa hình chữ U. Những tên khác đều ngồi dựa bên ngoài, như cố ý để hai người bọn họ nói chuyện riêng. Phần mình thì cười đùa, tay một em hai út, không liếc sang bên này. Trong lòng Hà Nghiên đã có chủ ý, cô nhẹ nhàng mỉm cười, đột nhiên đứng dậy, đi về phía cô gái ngồi bên cạnh Phó Thận Hành, chỉ vào tai cô ta rồi nói. Ngại quá, cho tôi mượn mấy cái bao dùng một lát. À dững người nhìn Phó Thận Hành, thấy hắn không phản đối, mới lấy trong ví hai chiếc bao đưa cho Hà Nghiên. Hà Nghiên vẫn đứng yên, làm bộ mất kiên nhẫn. Đợi hết đây cho tôi. À lại nhìn Phó Thận Hành, thấy hắn không biểu lộ một chút gì, rút hai cái đưa cho cô, nhìn cô không chịu thu tay đành giải thích. Hết rồi, còn có mấy cái đó thôi. Hà Nghiên quay người định đi về phía một ả khác. Đứng lại, Phó Thận Hành đột nhiên nói. Hà Nghiên dừng bước đứng im chờ hắn. Phó Thận Hành nhìn cả thanh niên cách đó không xa. Mấy cái này là đủ rồi, cẩn thận tổn hại sức khỏe. Cả thanh niên nhún vai, dáng vẻ háo hức chờ xem náo nhiệt, buông tay cười. Anh Hành, mấy thứ đó đâu là phải dành cho em, em cũng không muốn dùng. Phó Thận Hành nhíu mày ngước nhìn Hà Nghiên. Hà Nghiên mím chặt môi, ánh mắt ngấn lệ, nhưng khuôn mặt vẫn bướng bỉnh. Chưa đủ. Phó tiên sinh à, ở đây có nhiều huynh đệ như thế, mấy cái này sao đủ được? Phó Thận Hành hơi ngẩn ra, sắc mặt âm trầm nhìn cả thanh niên. Tùy chi, đừng làm quá. Làm quá ư? Phó Thủy Chi bật cười. Anh Hành, là anh nói tùy em chơi đùa. Anh à, ai là người trước sau luôn giữ chữ tín, đồng ý rồi sẽ không phải là thay đổi chứ? Hà Nghiên nghe tên liền biết bọn họ là anh em. Không chỉ biết vì sao hôm nay gã muốn lôi cô ra để trút giận, chuyện đã đến nước này, ngoài tinh thần trống trả cũng đã không còn con đường lui. Cô nhìn Phó Tùy Chi hậm hực. Tùy tiện chơi đùa chính là cho tôi hai lựa chọn. Một là để tất cả đàn ông cùng lên. Hai là... Cô nói không ra lời, kiên quyết ngừng lại, cằm nhếch lên cao quật cường đứng đó. Lựa chọn thứ hai chắc chắn kinh khủng hơn lựa chọn thứ nhất. Trong lòng Phó Thận Hành đã rõ. Hắn nhếch cằm, vùng tay ra hiệu cho ả ngồi kế bên cuốn xéo, rồi hờ hững ra lệnh cho Hà Nghiên. Cô tới đây, ngồi bên cạnh tôi đi. Đây tuyệt đối không phải là lúc để Hà Nghiên dùng thân mình để mà hờn dỗi. Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Phó Thận Hành, không nói chuyện mà thất thần nhìn dụng cụ pha rượu trên bàn trà. Phó Thủy Trì ngồi đối diện liếc nhìn bọn hắn cười nghiệm mai, phất tay gọi tới hai chân dài tới chơi đùa. Bầu không khí trong phòng sôi động hơn một chút ít, thi thoảng còn có người lại gần anh em nhà Phó mời rượu. Có kẻ tỏ ra thân quen, ngồi liên huyên mấy câu, rồi chỉ vào Phó Thủy Chi hỏi. Lần này thiếu Phó, trở về có đi nữa không? Phó Thủy Chi mặt mang hơi men, đưa mắt sang Phó Thận Hành. Anh Hành, anh nói gì đi chứ? Phó Thận Hành bình thản đáp. Nếu đã học lâu như vậy, thì nên kiên trì học cho xong rồi hẵng quay về. Anh à, anh đúng là anh em ruột của em đấy. Phó Thủy Chi qua trương, liếc nhìn sang Hà Nghiên, đột nhiên đẩy mạnh chân dài sang bên cạnh. Biến, sang bên kia ngồi với anh Hành, để cô Hà sang đây ngồi với tôi. Chân dài không hề đề phòng, bị gã đẩy ra khỏi ghế sofa. Nụ cười nhõng nhẽo lập tức cứng đờ, không dám sang bên cạnh Phó Thận Hành, đành làm nũng Phó Thủy Chi. Thiệu Phó, anh bắt nạt em. Phó Thủy Chi không cười, duỗi chân đá cô ả như một con chó rồi nhả ra từng chữ một. Tôi bảo cô, đổi sang chỗ cho cô Hà sang đây. Xung quanh bỗng im bặt, đám người ngồi đó không ngớt. Tuy lời nói và hành động đều có phần thô bỉ, nhưng rất nhanh vẫn có người đứng ra hòa giải. Theo Phó tức cậu ta làm gì? Không thích thì đổi. Trong tay chị Hòa cất giấu cũng không ít hàng tốt đâu. Nói xong người đó còn nhân cơ hội giải vây cho dân giải, sai khiến cô ta đi. Đi đi, mau dẫn người của chị Hoa tới đây. Phó Thủy Chi cười lạnh nhìn Phó Thận Hành, giọng điệu cợt nhả. Không cần, tôi chỉ thích cô Hà thôi. Hà Nghiên biết mình không thể chờ đợi thêm, cô nhất định phải chọn cây đuốc cao hơn, bức Phó Thận Hành, dù nể mặt không thể tặng cô cho em trai. Tôi không đáng để anh em Phó tiên sinh rất mẹ tình cảm đâu. Cô lạnh lùng mở miệng. tôi qua tiếp Phó Thiếu là được. Cô không nhìn Phó Thận Hành đứng dậy đi thẳng về phía Phó Thủy Chi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net